Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 988, đưa sủng vật. Tốt mùi thơm, hắc, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là dễ bị lừa. Tài liệu đã gom góp, cũng là động động tay sự tình, không nghĩ tới còn có thể lừa gạt đến bốn vò thần tửu tới. Bất quá cái này thánh ngân giống như cũng không đơn giản. Luyện chế sợ là có chút khó giải quyết. Hy vọng khác xảy ra sự cố. Nếu là thất tín với người nhưng là không dễ nhìn. Ngoặc kép, ánh nắng tươi sáng, ngày 11 tháng 7. Lại đến cuối tuần, hôm nay là thứ bảy. Thiên khải thí luyện chưa mở ra, cho nên tất cả mọi người không có vội vã online. Tô Dương luyện công buổi sáng trở về, liền nhìn thấy mọi người đều trong phòng khách ăn đồ vật trò chuyện. Tào Hương Hoa bưng một bàn hoa quả đi tới, nhìn đến Tô Dương vào nhà nhân tiện nói, phía trên đi tắm đi. Tô Dương cười đi qua, thân thủ đem mặc lấy màu đỏ áo dài hương hoa ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, người hôm nay khí sắc rất tốt à, xem xét muốn đi đại vận. Số con dẹp còn tạm được, đem người móng vuốt lấy ra. Tào Hương Hoa để xuống đĩa trái cây, sau đó đem Tô Dương tay đánh mở, tức giận nói, tranh thủ thời gian tắm rửa đi, đừng đem y phục của ta làm bẩn. Tô Dương cười cười, nói ra, được được được, cái này đi, lão công người cái này đầu đầy mồ hôi, cũng không thể trách Hương Hoa ghét bỏ ngươi. Mặc lấy màu xanh sẫm váy lụa Úc San cười đi tới. Đơn bạc vải vóc tựa hồ có chút che không được nàng phía trước sự vật. Đến mức đôi kia bảo bối luôn luôn run run rẩy rẩy. Tô Dương đi qua, thân thủ tại Úc San phía trước mò một thanh. Ha ha vừa cười vừa nói, ta cái này đi, khác không nghiêm túc á. Nhanh đi, Dương Úc San thân thủ đập nam nhân một cái. Tô Dương cười cười, một người đi lên lầu. Tô Tranh lúc này hô, lão ca, buổi tối hôm nay có công hội Tư Nguyên Tranh đoạt chiến. Đừng quên tham gia. Tô Dương dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tô Tranh nói, cái gì thời điểm mở? Trước kia làm sao không có đánh qua? Tô Tranh nói, tuần này mới mở hoạt động, là công hội cùng công hội ở giữa quyết đấu. Người thắng trận có thể thu hoạch được rất nhiều công hội tư nguyên. Tô Dương nói, cụ thể chừng nào thì bắt đầu? Tô Tranh nói, 8 giờ tối bắt đầu, tiếp tục 1 giờ. Tô Dương nói, được thôi, đến thời điểm ta sẽ tham gia. Công hội tư nguyên tranh đoạt chiến, đây là hệ thống mới mở hoạt động. Cái này hoạt động mở ra về sau, công hội cùng công hội ở giữa tranh đoạt thì sẽ biến càng thêm kịch liệt. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương lại đi một chuyến Hạnh Hoa thôn. Âu lão đầu không có ở, hẳn là giúp mình luyện khí đi. Cái này khiến Tô Dương yên tâm không ít. Chính làm lấy nhiệm vụ, Tô Dương đột nhiên tiếp vào Đồng Khanh phát tới tin tức. Đồng Khanh cũng đang chơi thiên mệnh, mỗi ngày lúc online ở giữa tuy nhiên không dài, nhưng cũng coi là cái tư lịch thâm hậu người chơi. Đồng Khanh nói, Tô Dương, ngươi có hay không không muốn sủng vật a? Ta mang cho điểm quá thấp, đánh đoàn đội phó bản đều không ai muốn ta. Tô Dương cười nói, đương nhiên là có, bất quá chỉ có hoa tiên tử. Ngươi muốn mấy cái? Nói đến, phòng chứa đồ bên trong mấy cái hoa tiên tử đều là trùng nữ đổi lại không dùng. Đồng Khanh nói, ngươi có rất nhiều sao? Tô Dương cười nói, có thể cho ngươi 3 cái, mà lại đẳng cấp không thấp. Đồng Khanh mừng rỡ nói, vậy ngươi mượn ta dùng một chút, chờ ta đem phó bản đánh xong thì trả ngươi. Tô Dương cười nói, đều là ta không cần đến sủng vật, ngươi còn đưa ta làm gì? Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Đồng Khanh nói, ta tại con đường về hướng tây nơi này, chuẩn bị đánh hỗn thế nghiêu ma. Tô Dương cười nói, ta đi tìm ngươi, lập tức tới ngay. Nói hắn liền lập tức đuổi tới phủ đệ, tuyển 3 cái cho điểm cao hoa tiên tử bỏ vào ba lô. sau đó lập tức truyền tống đến con đường về hướng Tây hệ liệt phó bản nhóm. Tô Dương rất nhanh liền nhìn thấy Đồng Khanh, nàng chơi là mục sư, mặc lấy một thân trắng noãn mục sư bào phục, ngực lớn, eo nhỏ, đôi chân dài, quả thực xinh đẹp không tưởng nổi. Tô Dương, Đồng Khanh nhìn thấy Tô Dương, lập tức phất tay chào hỏi. Tô Dương đi qua, vừa cười vừa nói, Đồng tỷ một mình ngươi sao? Đúng vậy à, Đồng Khanh khẽ cười nói. Ta chơi thiên mệnh chơi không nhiều, không sao cả ở trong game kết giao bằng hữu, thực không chỉ có ở trong game giao hữu không nhiều, nàng tại hiện thực thế giới bên trong kết giao bằng hữu đồng dạng không nhiều. Tô Dương cười nói, muốn đánh cái gì phó bản, ta dẫn ngươi đi đánh. Đồng Khanh nói, không biết chậm trễ ngươi thời gian a. Tô Dương cười nói, Đồng tỷ ngươi thật sự là khách khí. Như thế xinh đẹp một mỹ nữ đứng trước mặt ta, nếu như cái này cũng gọi lãng phí thời gian lời nói, ta đoán chừng trên đời này tất cả nam nhân đều nguyện ý một mực đem thời gian lãng phí đi xuống. Đồng Khanh nghe vậy cười khúc khích, nàng lấy tay che miệng lại, một bên cười khanh khách vừa nói, ngươi người này cũng là biết nói chuyện. Tô Dương cười cười, lấy ra ba cái hoa tiên tử giao dịch cho Đồng Khanh. Nói ra, Đồng tỷ ngươi đem hoa tiên tử cầm tới, trước phóng tới tinh trận bên trong, sau đó triệu hoán một cái đi ra. Được, Đồng Khanh theo lời, đem ba cái sủng vật phóng tới ngôi sao trong trận, sau đó đem cho điểm tối cao một cái triệu hoán đi ra. Nàng mừng rỡ nói ra, cho điểm thêm tốt nhiều. Tô Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, bất quá là ba cái hồng cấp hy hữu sủng vật mà thôi, ta nơi đó còn có một đống lớn đâu. Đúng, ngươi có tọa kỵ sao? Đồng Khanh triệu hồi ra một cái màu đen độc giác mã, nói ra, chỉ có cái này. Tô Dương im lặng nói, đây cũng quá kém, ta vứt bỏ tọa kỵ đều muốn so ngươi cái này tốt hơn gấp 10 lần. Chờ chút đánh xong phó bản ta giúp ngươi đi làm một cái. Tọa kỵ cung cấp cho điểm rất nhiều. Một đầu hồng cấp hy hữu tọa kỵ liền có thể cho ngươi gia tăng tốt mấy ngàn cho điểm. Đồng Khanh cười nói, vậy thì cảm ơn á. Tô Dương cười nói, cùng ta không cần khách khí như thế. Đồng Khanh nhìn lấy Tô Dương ha ha cười rộ lên. Đi thôi, trước tìm giã đội. Tô Dương lập tức tại chiến khu trong kênh nói chuyện tìm kiếm. Nhìn đến một đội ngũ nhân số nhanh rót đầy liền nói với Đồng Khanh. Tiến cái kia, quang chi bình thường, đội ngũ. Ta đi, đánh thuê bốn lão đại. Lão tử không nhìn lầm a. Tô Dương rất nhanh được cho phép tiến vào đội ngũ. Phù Hoa Mộng như là bằng hữu ta. Đội trưởng thông qua trở xuống. Tô Dương tại trong đội ngũ phát biểu. Thật tốt, lập tức, Đồng Khanh cũng thuận lợi tiến vào đội ngũ, trực tiếp đi vào, không cần chờ. Tô Dương lại mở miệng, ok ok, ha ha, lái xe. Tuy nhiên đội ngũ còn không có tổ đầy, nhưng bởi vì trong đội ngũ có cái đánh thuê bốn siêu cấp đại lão, cho nên đội trưởng không do dự lập tức đi vào. Mọi người đều biết, lần này bọn họ là vững vàng qua. Xoát xoát xoát, mọi người ào ào truyền tống đến trên đường núi, nhìn lấy tựa như là Lưu Tô đại thần a. Cái gì tốt giống, rõ ràng cũng là được không? Không nhìn thấy Lưu Tô đại đại mang theo điều thất vĩ hồ ly sao? Đây chính là thần cấp sủng. Gâu gâu gâu, trực tiếp mở giết, đẩy ngang đi qua, chiến đấu bắt đầu. Đồng Khanh ngồi đến Tử Diễm Lôi Rực Mã trên lưng, nàng đều không có cách nào cự tuyệt. Nam nhân này thật sự là đối nàng quá tốt. Tử Diễm Lôi Rực Mã cao lớn uy mãnh, ngồi đến loại này tọa kỵ phía trên về sau rõ ràng so khác người chơi cao hơn một mảng lớn, mà lại ngồi đến trên lưng ngựa thoải mái dễ chịu, mềm mại vô cùng bình ổn. Cái này khiến Đồng Khanh tâm lý đột nhiên sinh ra một loại đã lâu cảm giác an toàn đến. Khó trách càng cao cấp tọa kỵ cái đầu cũng lại càng lớn.